Vô địch kiếm vực, chương 1311, 1311, hư giả phía trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã nhận được, Dương Diệp hai mắt nhắm lại, thân hình hắn khẽ động, tăng thêm tốc độ, rất nhanh, hắn đi theo Mạc Tiểu Lãnh đi tới một chỗ thâm uyên lòng đất. Tại thâm uyên trong, hắn gặp được yêu hậu bọn người. Lúc này yêu hậu bên này, nguyên bản hư giai yêu thú, chỉ còn lại có 6 gã, mà cái kia nhiếp gia bên này, hư giả cảnh cường giả chỉ còn lại có 3 tên. Mà cái này 3 tên, ngoại trừ cầm đầu cái kia áo xám lão giả bên ngoài, còn lại 2 người đều là sắc mặt trắng bệch, thân ở trên tại tràn lấy máu tươi, hiển nhiên, bị thụ cực trọng tổn thương. Chỉ là lại để cho Dương Diệp có chút ngoài ý muốn chính là, cái này nhiếp gia bên này ngoại trừ 3 tên hư giả bên ngoài, còn có một vị hư giai yêu thú. Cái này hư giai yêu thú cách nhiếp gia bên này 3 người rất gần, hơn nữa, xem hắn thần sắc, không hề giống là tại nhằm vào nhiếp gia, ngược lại hướng là tại nhằm vào yêu hậu bên kia. Chuyện gì xảy ra? Dương Diệp trong nội tâm tràn đầy nghi hoặc. Dương Diệp ánh mắt đã rơi vào cái kia áo xám lão giả trên người. Lúc này, tại đây áo xám lão giả trong tay, bưng lấy một cái hoa sen hình dáng trái cây. Trái cây hiện lên từ kim sắc, quanh thân tản ra nhàn nhạt màu tím lưu quang. Hắn đỉnh bộ vị là không đấy. Một tia màu tím khí lưu chính không ngừng từ trái cây chính giữa tràn ra, cái này lại để cho phương viên ngàn trượng nội đều tràn ngập một cỗ mùi thơm ngát vị. Cái này mùi thơm ngát vị, chỉ là vừa nghe, tựu lại để cho người vui vẻ thoải mái, toàn thân nói không nên lời thoải mái dễ chịu. Cái quả này không tầm thường, Dương Diệp trong nội tâm dùng mình, cái quả này tuyệt đối với nếu so với Mạc Tiểu Lãnh đưa cho Tiểu Bạch chính là cái kia trái cây muốn xin. Bất quá. Cái quả này thật có thể có giúp người đột phá hư giả, đạt tới hư người phía trên. Nghĩ vậy, Dương Diệp nhìn về phía rồi một bên yêu hậu. Xa xa, yêu hậu thần sắc lạnh như băng, thả lỏng phía sau bàn tay như ngọc trắng nắm chặt, nhìn như bình tĩnh, nhưng lúc này yêu hậu nhưng lại cho người cực độ cảm giác nguy hiểm. Trong tràng, áo xám lão giả ngẩng đầu nhìn hướng xa xa yêu hậu, khóe miệng mang theo một tia trào phúng. Yêu hậu. Ngươi cho rằng hết thảy đều tại ngươi trong lòng bàn tay, sai, là hết thảy đều tại lão phu trong lòng bàn tay. Nhiếp vô mệnh, ngươi xác thực là lại để cho ta ngoài ý muốn rồi. Yêu hậu nói, không nghĩ tới, ngay cả ta yêu tộc hư giai yêu thú đều có thể mua được. Tên gọi nhiếp vô mệnh áo xám lão giả cười lạnh một tiếng, nói. Ngươi không giống với, tại ta nhiếp gia đồng dạng có ngươi. Bất quá những, này đều không có ý nghĩa, yêu hậu. Chúng ta qua một thời gian ngắn gặp. Nói xong, hắn tự muốn ly khai, mà lúc này, hắn đột nhiên nhướng mày, quay đầu nhìn về phía một bên Dương Diệp vị trí. Người chính là cái Dương Diệp A, không tệ, xác thực là Minh Ngục Đại Lục tự kiếm vô cực về sau nhất yêu nghiệt thiên tài. Ta nhiếp ra hơn 10 người hư giả đã chết tại ngươi chết, bọn hắn không oan. Trước kia không có thời gian đối phó ngươi, hiện tại tự nhiên cũng không có. Bất quá về sau sẽ có, chờ. Thanh âm rơi xuống, nhiếp vô mệnh thân hình khẽ động, cùng chung quanh hai gã nhân loại huyền giả còn có tên kia hư giai yêu thú biến mất ngay tại chỗ. Một bên, mà Tiểu Lãnh muốn xuất thủ, bất quá cũng là bị yêu hậu ngăn cản, yêu hậu lắc đầu, nói. Không còn kịp rồi, mà Tiểu Lãnh thần sắc lạnh lẽo, nói. Vừa rồi cái kia là lang tộc tộc trưởng, yêu hủ nhẹ gật đầu, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nghĩ tới hắn bị xúi dục rồi. Mạc Tiểu Lãnh âm thanh lạnh lùng nói, người này trước kia tựu không phục ngươi trưởng quản yêu tộc, hiện tại phản loạn, cũng là chuyện rất bình thường. Lúc trước ta tựu đã nói với ngươi, lại để cho ngươi giết hắn, ngươi lại hết lần này tới lần khác không nghe. Tay ngươi cổ tay đã có, nhưng là tâm lại còn chưa đủ hung ác. Yêu hậu nói, phu quân ta đã từng đợi hắn như tay chân. Nếu như phu quân vẫn còn, chắc chắn sẽ không lại để cho ta giết hắn. Lòng dạ đàn bà, Mạc Tiểu Lãnh lạnh lùng nói một câu. Yêu hậu nhẹ cười cười, nói, ta không ngờ tới hắn sẽ cùng nhiếp vô mệnh liên thủ. Mạc Tiểu Lãnh nói, nếu để cho cái kia lão bất tử thật sự đột phá đến hư giả phía trên, ngươi cảm thấy yêu tộc kết cục sẽ như thế nào? Sẽ bị hắn đổ sát ánh sáng. Nói xong, nàng chỉ hướng rồi một bên Dương Diệp, nói. Ta tuy nhiên rất muốn giết hắn, nhưng là, trên người hắn có chút ta rất thưởng thức, cái kia chính là rất quyết đoán, đáng chết tuyệt không nương tay. hắn loại người này, đừng nói tại nơi này rác rưởi địa phương, tựu là tại đại thế giới, đều có thể xông ra một mảnh bầu trời đến. Yêu hậu thò tay vuốt vuốt mặt tiểu lãnh cái đầu nhỏ, cười nói. Đừng nóng giận, như là đã sai rồi, chúng ta đây có thể làm đúng là đền bù cái này sai lầm. Cũng may, không tính quá muộn, nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh một gã hư giai yêu thú. Truyền lệnh xuống, cùng lang tộc tộc trưởng có quan hệ đấy, đều giết. Lang tộc nếu là có người dám phản kháng, cùng nhau giết. Giết về sau, đưa bọn chúng đầu người đọc yêu thành trên cửa thành, ngày sau lại để cho lang tộc tộc trưởng đến xem. Vâng, tên kia yêu thú đối với yêu hậu có chút thi lễ, nhưng sau đó xoay người lui xuống. Lúc này, yêu hậu quay đầu nhìn về phía Dương Diệp vị trí, nói. Đã đến rồi, làm gì trốn trốn tránh tránh. Yên lặng một cái chớp mắt, xa xa không gian nguyễn bỗng nhúc nhích, sau đó Dương Diệp đi ra. Cái kia Nhiếp Vô Mệnh thật sự có cơ hội đột phá đến hư giả phía trên. Dương Diệp hỏi, chỉ là có cơ hội. Yêu hậu nói, cái kia miếng thánh linh quả là do đại thế giới sinh nguyên tử khí tẩm bổ mà thành, trong đó ẩn chứa cực kỳ tinh thuần năng lượng, đợi nó thành thục về sau. Tướng hắn ăn vào, nếu như vận khí tốt, là rất có thể đạt tới hư giả phía trên đấy. Đương nhiên, tự tính toán không cách nào đột phá, nhưng là thực lực khẳng định cũng là sẽ tăng nhiều. Cái kia miếng trái cây hiện tại còn không có thành thục. Dương Diệp hỏi, yêu hậu nhẹ gật đầu, Dương Diệp lập tức thở dài một hơi, hắn đã giết Nhiếp gia nhiều người như vậy, cái kia Nhiếp Vô Mệnh nếu đột phá, nói không chừng cái thứ nhất đến tìm đúng là hắn. Lúc này thực lực của đối phương cũng đã cực kỳ khủng bố. Một khi đối phương đột phá đoán chừng được kiếm linh hoặc là cùng kỳ đi ra mới có thể cùng đối phương đối kháng rồi. Bất quá cũng may, trái cây không có thành thục, đối phương tạm thời không có thời gian đến tìm hắn phiền toái. Mà đúng lúc này, yêu hậu lại nói, còn có bán nguyệt trái cây sẽ triệt để thành thục. Dương Diệp biểu lộ lập tức cứng đờ, sau nửa ngày, hắn cười khổ cười, bán nguyệt trái cây sẽ thành thục, nói cách khác. Đối phương tối đa hơn nửa tháng tựu sẽ tìm đến hắn. Thời gian cấp bách a. Đúng lúc này, Dương Diệp sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn nhìn về phía rồi xa xa yêu hậu, thần sắc đề phòng. Mà bắt đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì yêu hậu tướng thần thức khóa tại trên người hắn. Kình thiên phong phá, ẩn vực nhân tộc đều chết. Yêu hậu nhìn xem Dương Diệp, nói, Minh Ngục Đại Lục cũng thế. Dương Diệp hai mắt nhắm lại. Nói, yêu hậu, yêu tộc đã diệt đi mạo phạm các ngươi yêu tộc Nhiếp gia cùng với ẩn vực nhân tộc, chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Minh Ngục Đại Lục chỉ là một cái cằn cỗi địa phương, đối với yêu tộc căn bản không có cái gì dùng, ngươi cứ nói đi. Hắn tự nhiên là không muốn cùng yêu tộc khai chiến đấy, bởi vì không có bất kỳ chỗ tốt, không chỉ phải chết người, còn muốn lãng phí rất nhiều thời gian, hắn hiện tại cần có nhất chính là thời gian. Nhưng mà yêu tộc nhưng lại lắc đầu. Nói, đại lục này, chỉ có yêu tộc là được rồi. Dương Diệp sắc mặt trầm xuống, lúc này, yêu hậu lại nói. Dương Diệp, ngươi là một nhân tài, nếu như ngươi nguyện ý mang theo kiếm của ngươi minh đầu hàng, nghe ta mệnh lệnh, ta có thể tha các ngươi một con đường sống, bằng không thì tự diệt đi chúng ta, vậy sao? Dương Diệp đã cắt đứt yêu hậu lời mà nói, cười lạnh nói. Yêu hậu, đầu hàng cái gì đấy? Ta có thể minh xác nói cho ngươi biết, ta kiếm minh, tuyệt sẽ không đầu hàng, ngươi yêu tộc nếu là muốn đánh Minh Ngục Đại Lục, ta đây kiếm minh phụng bồi đến cùng. Yêu hậu nhìn xem Dương Diệp sau nửa ngày, sau đó nhẹ gật đầu, nói. Ta đã nghĩ tới, thanh âm rơi xuống, nàng tay trắng nõn nả vung lên, lập tức, nàng bên cạnh năm tên hư giai yêu thú đột nhiên hướng phía Dương Diệp bắn mạnh tới. Yêu hậu rất rõ ràng, kiếm minh căn bản không đáng để lo. Chính thức khủng bố chính là Dương Diệp, có hắn tại, kiếm minh tất cả mọi người sẽ ngưng tụ cùng một chỗ, mà ở Dương Diệp dưới sự dẫn dắt, kiếm minh sẽ trở thành một khối cực kỳ khó gặm xương cốt. Cho nên, nàng lựa chọn ở chỗ này xuất thủ, bởi vì chỉ cần giải quyết Dương Diệp, như vậy, yêu tộc đại quân tùy thời có thể san bằng Minh Ngục Đại Lục kiếm minh. Xa xa, Dương Diệp nhìn thấy năm tên hư giai yêu thú hướng hắn đánh úp lại, sắc mặt lập tức chìm xuống ra. Hiển nhiên hắn cũng đã minh bạch yêu hậu ý đồ, đối phương đây là muốn hắn ở tại chỗ này. Không chút do dự, phía sau hắn cánh mạnh mà khẽ vỗ, nhưng sau đó xoay người bỏ chạy. Hay nói giỡn, Tại đây hư giả tổng cộng tựu có 7 tên, hơn nữa cái này yêu hậu cùng cái này mặt tiểu lãnh còn không phải bình thường hư giả, hắn làm sao có thể chiến qua. Tranh thủ thời gian trốn mới là đứng đắn, cũng may hắn tốc độ rất nhanh, đôi cánh phiến, tăng thêm ngự kiếm thuật cùng không gian pháp tắc, trong chớp mắt cũng đã xuất hiện ở vài ở ngoài ngàn dặm, mà coi như hắn muốn dùng kiếm vực tướng chính mình che giấu lúc, hắn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, bởi vì ở trước mặt hắn lăng không xuất hiện một người. Cái này người đúng là cái kia yêu hậu. Đối phương tốc độ so với hắn còn nhanh, yêu hậu không nói gì, nàng hướng phía trước bấm tay một điểm, trong chốc lát, chung quanh hết thảy phảng phất đều bị ngưng cố. Thời gian pháp tắc, Dương Diệp hai mắt nhắm lại, vội vàng thi triển xuất kiếm vực sau khi xuất hiện, cổ lực lượng kia lập tức biến mất không thấy gì nữa, sau đó thân hình hắn lóe lên, lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Hắn không có xuất thủ. Bởi vì tiểu cô nương kia cùng yêu tộc mặt khác 5 tên hư giai yêu thú đã xuất hiện ở phía sau của hắn. Kiếm vực, yêu hậu lông mày kẻ đen cau lại, sau một khắc, nàng trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vài ở ngoài ngàn dặm, Dương Diệp lần nữa ngừng lại, bởi vì cái kia yêu hậu lại xuất hiện ở trước mặt của hắn. Lúc này đây, yêu hậu không có ở thi triển thời gian pháp tắc, mà là tay phải hóa trường, hướng phía trước tựu là vỗ. Trường xuất, một cổ lực lượng cường đại mang tất cả mà ra, những nơi đi qua, không gian tầng tầng sụp đổ. Xa xa, Dương Diệp hai mắt nhắm lại, huyết kiếm mạnh mà cắm vào cổ trong vỏ, sau đó rút kiếm tựu là chém. Ông, một đạo kiếm khí từ xưa trong vỏ kích xạ mà ra. Oanh, một đạo tiếng nổ lớn tại Dương Diệp trước mặt vang vọng mà lên, tại Dương Diệp khiếp sợ trong ánh mắt. Chín sơ đốt kiếm khí của hắn trực tiếp đã bị yêu hậu lực lượng cho làm vỡ nát. Không kịp nghĩ nhiều, bởi vì cổ lực lượng kia đã đi tới trước mặt hắn. Hắn tướng kiếm thu vào, tay phải nắm chặt thành quyền, sau đó một quyền oanh ra. Giới hạn, quyền xuất, một cổ lực lượng mang tất cả mà ra, cùng yêu hậu cái kia đạo lực lượng oanh lại với nhau. Oanh, hai cổ lực lượng chạm vào nhau, chung quanh không gian trong chốc lát sụp đổ. Mà Dương Diệp tất bị cỗ lực lượng này chấn hướng về sau thối lui đến ngàn trượng bên ngoài. Ngàn trượng bên ngoài, Dương Diệp lau khóe miệng máu tươi, trong mắt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Cái này yêu hậu hảo cường, so với kia nhiếp hồn còn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Mà đúng lúc này, yêu tộc cái kia 5 vị hư giai yêu thú cùng với tiểu nữ hài xuất hiện ở Dương Diệp bốn phía, tướng Dương Diệp bao quanh vây lại. Dương Diệp sắc mặt lập tức trầm, mà bắt đầu. Xa xa, yêu hậu chậm rãi đi về hướng Dương Diệp, yêu hậu mỗi một bước ra, không gian tựu kịch liệt run lên, phảng phất không chịu nổi lực lượng của nàng. Cách chương.